Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129. Chương 1129. Thật không thể tin sự tình. Hai người này cũng là Lục gia gia chủ cùng đại trưởng lão. Hai người là song bào thai huynh đệ, phân biệt gọi Lục Tinh Không cùng Lục Vân Không. Không chỉ có tướng mạo một dạng, mà lại tâm ý tương thông. Từ nhỏ đến lớn, tu luyện tốc độ cũng là giống như đúc. Cũng chính vì bọn họ tâm ý tương thông, cho nên, một khi bọn họ liên thủ, đem về bộc phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng uy lực. Hai người bọn họ đều là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Một khi liên thủ, thậm chí có thể bộc phát ra văn đạo cảnh sơ kỳ uy lực. Cái này tại tu đạo giới đều là tương đương cường hãn hai huynh đệ. Thế nhưng là bọn họ vẫn không còn dám đối Lâm Thành Phi động thủ. Bọn họ cơ hồ đã có thể xác định Lâm Thành Phi cũng là văn đạo cảnh. Dạng này người Lục gia không thể trêu vào. Xoắn suýt rất lâu, gia chủ Lục Tinh Không đi về phía trước một bước, đối với Lâm Thành Phi chắp tay một cái, nói ra: "Ta Lục gia nhận thua. Lâm đạo hữu, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, cũng có thể xách đi ra. Ta Lục gia tuyệt không hai lời. Đồng thời, ta lần nữa thề, Lục gia chúng ta tuyệt đối sẽ không ghi hận hôm nay sự tình." Gia chủ, người Lục gia tâm thần chấn động, không tự chủ được kêu thành tiếng. Lời này vừa nói ra, Lục gia mặt có thể nói là mất hết. Tu đạo giới vốn chính là mạnh được yếu thua, người đánh không lại cũng có thể cùng chết. Thế nhưng là một khi nhận sợ, đem sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới trò cười. Không ai hội coi trọng ngươi. Về sau người Lục gia hành tẩu tại tu đạo giới là phải bị người đâm cột sống. Có thể Lục Tinh Không bất vi sở động, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Người Lục gia thật có thể buông xuống cừu hận. Ta thế nhưng là giết các người Lục gia nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu không tin nói: "Ta có thể thề." Lục Tinh Không lời thề son sắt nói: "Nếu như về sau ta Lục gia lại có đắc tội Lâm đạo hữu bất luận cái gì hành động, liền để ta Lục Tinh Không tu vi trung thân không được xúc tiến, để Lục gia tất cả mọi người chân khí bạo thể mà chết." Tu đạo người cực nặng lời thề, mà lại một khi thề lại làm không được, như vậy thiên đạo nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt. Tu đạo giới bên trong không ai dám tùy tiện thề. Lục Tinh Không phát độc như vậy lời thề, có thể nhìn ra hắn là thật không muốn lại cùng Lâm Thành Phi sinh ra bất luận cái gì liên quan. Lâm Thành Phi nghe xong, sát ý cũng đánh tan một số, bất quá vẫn nói ra: "Ta chỉ có một cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, thả các ngươi cũng không có gì." Lâm đạo hữu cứ việc nói, ta mới vừa vào tu đạo giới, cần chính mình thế lực. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lục gia từ đó nhận ta làm chủ, không được vi phạm ta bất cứ mệnh lệnh gì, ngươi có thể làm được sao? Cái này, Lục Tinh Không có chút do dự, đây cơ hồ thì là nói, để Lục gia làm Lâm Thành Phi một con chó. Lục gia tại tu đạo giới đều là một cỗ cực kỳ cường hãn thế lực, trừ số rất ít mấy cái gia tộc cùng môn phái, không ai có thể bị bọn họ để vào mắt. Hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ nhận người làm chủ, bọn họ quả thực là không tình nguyện. Thế nhưng là lại vừa nghĩ tới Lâm Thành Phi tuổi tác cùng hắn lúc này tu vi, Lục Tinh Không nhất thời có chút ý động. Tiền đồ vô lượng, cái này Lâm Thành Phi về sau không chừng hội tỏa ra thế nào hào quang đây. Lục Tinh Không quay đầu nhìn về phía Lục Vân Không: "Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào?" Lục Vân Không nhẹ nói: "Hết thảy đều nghe gia chủ an bài." "Tốt." Lục Tinh Không quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi: "Lâm đạo hữu, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ký kết chủ tớ ước đi." Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, Lục Tinh Không cũng không có cự tuyệt. Hắn biết, Lâm Thành Phi cùng bọn hắn Lục gia không có nửa điểm tín nhiệm cơ sở. Chỉ có ký kết chủ tớ ước mới có thể để cho hắn yên tâm. Lâm Thành Phi thả ra một tia chân khí cùng một tia thần thức, phân biệt tràn vào Lục Tinh Không cùng Lục Vân Không trong đầu. Hai người bọn họ cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì chống cự. Các loại hết thảy chuẩn bị xong về sau, hai người này cũng trở thành Lâm Thành Phi người hầu. Bái kiến chủ nhân. Lục Tinh Không cùng Lục Vân Không cùng một chỗ khom người hướng Lâm Thành Phi hành lễ. Một đám người Lục gia ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Bất quá, gia chủ cùng đại trưởng lão đều như vậy, bọn họ cũng không thể còn kiên trì ngốc đứng đây a. Bái kiến chủ nhân. Cơ hồ tất cả người Lục gia cùng một chỗ quỳ mọp xuống đất, bên trong bao quát đến từ Cổ Kỳ lâu Đồng Hạo Nhiên cùng lão bà hắn Phượng Vũ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu. Trong vòng một năm, người Lục gia không cho phép bất luận kẻ nào đến ngoại giới. Cho ta ở nhà thật tốt tự kiểm điểm. Vâng, Lục Tinh Không cung kính đáp. Lâm Thành Phi tạm thời cũng không cần đến người Lục gia. Dứt khoát quan bọn họ đóng chặt. Sau đó, Lâm Thành Phi nhìn về phía Hồ Tân Lộ cùng An Tô Tô bọn người. Đem những người này đưa ra an toàn, đưa ra sơn mạch đi. Vâng, Hồ Tân Lộ một mặt kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi. Run rẩy bờ môi, một câu đều nói không nên lời. An Tô Tô càng là cúi đầu, cũng không dám nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi sở tác sở vi, nàng đời này đoán chừng đều không thể quên. Riêng là nghĩ đến chính mình trước đó đối Lâm Thành Phi lời nói lạnh nhạt, nàng thì một trận hãi hùng khiếp vía. Chỉ muốn cho mình mấy cái bàn tay xé nát chính mình trương này phá miệng. Lâm Thành Phi đối với Hồ Tân Lộ mỉm cười. Sau khi trở về, thật tốt làm ngươi phú nhị đại. Loại này hoang sơn dã lĩnh vẫn là không nên chạy loạn. Không chỉ có dã thú, còn có hình người biến thái. Không cẩn thận liền sẽ mất mạng ngươi nhìn. Ngươi thủ đoạn bảo mệnh, căn bản là vô dụng, lên đi. Hồ Tân Lộ vô ý thức sờ sờ bên hông súng lục, cười khổ gật đầu. Lục Tinh Không phái ra hai cái cầu đạo cảnh con em Lục ra, đưa Hồ Tân Lộ hướng sơn đi ra ngoài. Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương lại lưu tại nơi này. Nhìn lấy nguyên một đám cúi đầu, cũng không dám cùng mình đối mặt bóng người. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta biết, các người chỉ là sợ hãi thực lực của ta. Nhưng là, nội tâm đối nhận ta làm chủ, nhất định là 100 cái không vui. Đúng hay không? Không dám, Lục Tinh Không cúi đầu nói ra, là không dám, mà không phải không phải. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, có điều, không quan hệ, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta có phải hay không có thực lực làm chủ nhân các ngươi. Vừa dứt lời, hắn thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, hắn duỗi ra một ngón tay, chậm rãi đem cánh tay giơ lên, sau đó, dùng lực hướng phía dưới quăng một cái, nhất chỉ vạch ra, phảng phất vô thanh vô tức, nhưng là lại trong lúc đó có vô tận âm khí theo trước người hắn xuất hiện. Sau đó, Lục Tinh Không cùng Lục Vân Không, thậm chí cả Lục gia tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ một dạng, trợn tròn ánh mắt, lớn tiếng hét dầm lên. A, đây là cái gì? Cái này sao có thể? Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Không trách bọn họ thét lên, đơn giản là dù cho là thân là tu đạo người, bọn họ cũng chưa từng thấy qua phát sinh trước mắt tình cảnh này. Chỉ gặp tại Lâm Thành Phi vạch ra cái kia nhất chỉ về sau, hắn tiện tay nắm mấy cái thủ quyết. Sau đó, nguyên một đám âm hồn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lục Nhất Đao, Lục Thiên Kỳ cùng vừa mới chết tại Lâm Thành Phi trong tay. 12 cái nhập đạo cảnh cao thủ. Phải biết, tu đạo người hồn phách tại sau khi chết, căn bản không có tại trần gian lưu lại quyền lợi, đều là sau khi chết, trực tiếp liền bị kéo đến âm phủ. Đây là âm phủ sợ tu đạo người năng lực quá mức cường đại, biến thành hồn phách về sau, ở nhân gian làm loạn, cho nên những thứ này bị Lâm Thành Phi giết người. Sau khi chết, hồn phách liền đi âm phủ. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi lại đem bọn họ tất cả đều tìm trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.